Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411 lại thấy Ngọa Long Các. Viên Thư Duật trầm tư một chút, vẫn là hai người ở lại một cái sân đi. Dù sao, một người ở, quá cô đơn, chúng ta là đi ra lữ hành, không phải cầu thanh tĩnh. Chu Bình Phàm nói rằng, tốt đẹp, xin mời đại nhân, chư vị đi theo ta. Viên Thư Duật đứng dậy, Viên Thư Minh mấy người cũng đứng dậy. Viên Thư Duật đi ở phía trước nhất, bên cạnh là nghiêng thân thể dẫn đường Chu Bình Phàm. Hai người sau khi, chính là Viên Thư Minh đám người, mà ở Viên Thư Minh đám người phía sau, là người của Chu gia. Những kia hỗ trợ cầm Viên Thư Duật đám người hành lý người, ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo ở phía trước nhất, mặt sau còn có một chút người của Chu gia. Cũng là tham gia trò vui như thế tùy tùng tới. Một đám người, mênh mông cuồn cuộn đi ra nhà chính. Ở thấp thoáng rừng rậm trên đường nhỏ, có gạch xanh lát thành đoạn đường, có đá cuội đường nhỏ. Mặc kệ là ra sao đường nhỏ, đều làm cho người ta bừng tỉnh trở lại cổ đại cảm giác. Trên đường đi, phong cảnh cũng là hết sức tốt. Mặc kệ là bên cạnh hoa cỏ cây cối, vẫn là một ít nước chảy cầu nhỏ, đình đài lầu các, đều cấu tứ sáng tạo, khiến người ta vui tai vui mắt. Viên Thư Duật lại một lần cảm khái Chu gia hào xa. Những này con đường, cảnh vật, tuy rằng làm cho người ta thị giác xung kích không lớn, chính là cảm giác hết sức thoải mái, thập phần thanh u. Thế nhưng, này mới là đại gia tộc gốc gác. Tỉ như, đá cuội lát thành con đường, Viên Thư Duật liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Những này đá cuội là từ sản xuất nhiều đá cuội Côn Lôn Sơn bên dưới ngọn núi núi Tuyết Dung trong sông chọn lựa ra. Không chỉ có không khác nhau lắm về độ lớn, hơn nữa, mỗi khối đá cuội dáng vẻ đều thập phần đẹp đẽ. Những này đá cuội vốn là giá trị bản thân liền cao, lại trải qua đường dài vận chuyển, giá trị thập phần cao. Còn có những kia phô địa gạch xanh, bên trong đều là hòa vào một chút quý kim loại nặng. Mặc dù là gạch xanh, thế nhưng thoáng có chút phát hạt. Ở cổ đại, thậm chí chỉ có đế vương nhà mới có thể trải. Còn có những kia dọc theo đường bên trên, xem ra tùy ý cắm thả thực vật, rất nhiều đều là quý hiếm giống. Tỉ như, trải qua một uốn lượn đường nhỏ, bên cạnh trồng trọt đều là gậy trúc, mà những cây trúc này chính là có tên tử trúc. Xem ra không đáng chú ý, trên thực tế giá trị phi thường đắt giá. Tinh tế một cái là có thể bán được mấy vạn hoa hạ tệ. Còn có một chút quý báu hoa cỏ, nhập ra tùy tục, cắm đặt ở tiểu bên đường, mang cho người ta kinh hỉ, xem ra phi thường đẹp đẽ. Trên thực tế, cũng đều là phi thường đắt giá. Viên Thư Duật thậm chí nhìn thấy một cây mạn đà la hoa bên trong 18 học sĩ. Mở đến thập phần náo nhiệt, liền ngay cả Kỳ Tử Thanh đều quay về Viên Thư Duật âm thầm cảm khái vài câu. Này Chu gia thật sự không hổ là sừng sững mấy trăm năm gia tộc lớn. Quá có nội tình, liền Kỳ Tử Thanh như vậy sinh ra ở gia tộc lớn. Đối với gia tộc lớn ăn, mặc, ở, đi lại phi thường tinh thông người đều như vậy cảm khái. Có thể tưởng tượng, Chu gia tòa nhà này, có bao nhiêu hào xa. Rất nhanh đi tới một thanh tĩnh sân. Sân trên tấm bảng viết ba chữ, Ngọa Long Các. Bảng hiệu hiển nhiên là vừa treo lên không đến bao lâu. Xem ra thập phần mới tinh. Kiểu chữ tuy rằng không phải cái gì danh gia tự viết, nhưng cũng là tiêu sái phiêu giật, khiến người ta nhìn một luồng bất kham tâm ý tự nhiên mà sinh ra. Chu Bình Phàm nói chuyện. Đại nhân, này Ngọa Long Các trải qua sửa chữa, chuyên môn cho ngài chuẩn bị. Sau đó, cái sân này liền cho ngài dự bị hạ xuống. Ngài bất cứ lúc nào đến Dong Kinh, bất cứ lúc nào đến chúng ta Chu gia, cũng có thể ở nơi này. Viên Thư Duật gật gật đầu, nghĩ thầm, người của Chu gia, cũng thật là sẽ lấy lòng người. Này Ngọa Long Các, tên dĩ nhiên cùng mình ở Long Châu không gian trụ sở. Giống như đúc, mà Chu gia tự hồ sợ người khác không biết Viên Thư Duật thân phận. Đi vào Ngọa Long Các, chính là một gốc cây cao to cây phong. Mùa này chính là cây phong xinh đẹp nhất mùa. Chỉnh cây lá cây, màu gì đều có. xem ra rực rỡ lóa mắt, phi thường đẹp đẽ. Ở trong nhà, còn có một chút bụi cây, hoa cỏ, nhìn như tùy ý trồng. Trên thực tế, phi thường phù hợp hoa Hạ quốc cổ điển thẩm mỹ quan. Ở sân chính mặt phía bắc, là một căn hai tầng gạch đá kết cấu lầu nhỏ. Ở hành lang uốn khúc dưới, đứng thẳng tám cái khuôn mặt tuấn tú, thân mang cổ trang hầu gái. Những này hầu gái đều biết vâng lời. Hai tay khoanh, thả ở trước người, cúi đầu đứng im, tựa hồ đang nghênh tiếp Ngọa Long các chủ nhân. Tiến vào lại lầu, thoáng như trở lại cổ đại. Trong cả căn phòng trang trí, đồ dùng trong nhà đều là cách cổ, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Chu Bình Phàm nói chuyện, đại nhân, nhà này lầu nhỏ ở 4, 5 người đều không có vấn đề. Thế nhưng, để cho tiện, vẫn là ở 2 người đi. Viên Thư Duật gật gật đầu, Đường Hội Hiệp, hai chúng ta người ở cùng nhau. Đại ca ta cùng Triệu Chiêu Dương ở cùng nhau. Sau đó, cô gái, nhường các nàng từng người phân phối chọn. 2 người ở cùng nhau. Đường Hội Hiệp gật gật đầu. Được rồi, Viên Thư Duật, hai chúng ta người ở cùng nhau. Cầm Viên Thư Duật, Đường Hội Hiệp hành lý người Chu gia người trẻ tuổi. Lập tức thả xuống 2 người hành lý. Lập tức có hầu gái tới. Lấy hành lý, bắt đầu thu thập lên. Viên Thư Duật đối với Chu Bình Phàm nói rằng, được rồi, hạ xuống đi những người khác nơi ở đi. Chu Bình Phàm mang theo mọi người đi ra Ngọa Long Các. Đi tới cái khác sân. Viên Thư Minh, Triệu Chiêu Dương ở tại Phong Lam Viện. Viên Thư Kỳ cùng Phương Du ở tại một cái sân. Tống Tiểu Cốc cùng Cổ Yến Hoa ở tại một cái sân. Kỳ Hiển Huyên cùng Bạch Nhược Tiết ở tại một cái sân. Cho cô gái sắp xếp sân cũng đều là tương đối thích hợp cô gái khí chất. Tương đối thích hợp cô gái ở lại. Phân phối xong sân, Chu Bình Phàm liền nói rằng, đại nhân, ngày hôm nay buổi tối ở nhà chính bên cạnh trên sân cỏ. Sẽ tổ chức tiệc rượu, mời rất nhiều dòng kinh danh lưu. Tào gia người, Mạnh gia người cũng sẽ đến. Ngài nhất định phải dự họp a. Viên Thư Duật gật gật đầu. Trong nháy mắt liền hiểu rõ Chu Bình Phàm tâm tư. Chu Bình Phàm là muốn mượn bữa tiệc này, đem Viên Thư Duật giới thiệu cho mọi người. Sau đó để những người khác người, những gia tộc khác biết. Tuy rằng Chu gia lão tổ tông Chu Tư Thanh là chết rồi, thế nhưng Chu gia vẫn có dựa vào. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, thân phận của chính mình, ngược lại đã nhiều lắm rồi người biết được. Cũng không có cần thiết che che đậy đậy rồi. Không bằng mượn cơ hội này, nhường mọi người đều biết, thân phận chân thật của hắn là Ngao Duật. Sau đó, Chu gia muốn cường đoạt động đá sự tình có thể liền sẽ không phát sinh. Viên Thư Duật gật gật đầu. Chu Bình Phàm lại hỏi nói, lần này tiệc rượu, yêu cầu nhất định phải cổ trang, hoặc là chính trang. Không biết, đại nhân ngài cùng bằng hữu của ngài, có hay không chuẩn bị đây? Nghe xong Chu Bình Phàm, Viên Thư Kỳ mấy cái hai mặt nhìn nhau. Bọn họ là đi ra du ngoạn, đương nhiên sẽ không mang chính trang. Kỳ Hiển Huyên còn thôi, vẫn còn có chút chính trang, dạ phục. Thế nhưng, Viên Thư Kỳ các loại mấy nữ sinh, căn bản liền dạ phục có đều không có. Đương nhiên, một ít văn phong hoa mỹ váy, tuy rằng không phải dạ phục, cũng là có thể tạm tạm làm dự họp tiệc rượu mặc. Thế nhưng, mấy nữ hài tử cũng không nghĩ tới đi tới nơi này, còn muốn tham gia tiệc rượu. Vì lẽ đó, có thể dự họp tiệc rượu trang phục, căn bản đều không có mang. Đều là thông thường quần jean, nhiệt quần, quần áo trong, t-shirt. Nhất thời, mấy nữ hài tử bắt đầu do dự lên. Đường Hội Hiệp, Triệu Chiêu Dương, Viên Thư Minh trong nhà cũng là có 1-2 bộ Âu phục. Thế nhưng, lễ phục còn thật không có. Nghe xong Chu Bình Phàm, những người này đều có chút lúng túng. Viên Thư Duật đang lo lắng, có muốn hay không nhường Kỳ Mai Hoa đuổi làm mấy bộ cổ trang đi ra. Dù sao, tham gia như vậy tiệc rượu, cổ trang cũng là có thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.